Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2669, gả cho người mình yêu. Khóc chuyện audio.com. Tiểu hoa đán, tiểu thịt tươi ùn ùn mọc lên như nấm sau mưa. Ai cũng như ai, giá trị nhan sắc cao ngất. Nhân khí cũng theo đó mà tăng nhanh. Tùy tiện qua loa diễn vài kịch bản phim cũng được trả mức thù lao trên trời. So sánh với cái này thì kỹ thuật diễn xuất không còn là điều quan trọng nữa rồi. Đối với phần lớn diễn viên trẻ hiện nay, đúng là diễn xuất đã không còn được quan tâm mấy. Vì thù tiền cát xê là phụ thuộc vào nhân khí, nên nhân khí đã cao thì cứ tùy tiện diễn cho xong là được. Tuy nhiên, dù khởi đầu Cảo Vân Thi Thi có cao, cũng không phân biệt vai diễn nào với vai diễn nào mà dùng hết tâm sức để nghiền ngẫm và khắc họa nhân vật với thái độ chuyên nghiệp và kỹ thuật. Tuyệt vời, khiến cho không ít người cảm thấy yêu mến. Trên Weibo phim Khuynh Quốc có đăng lên tấm ảnh là cuốn kịch bản của Vân Thi Thi. Trong đó không chỉ vẽ phác thảo các cảnh quay quan trọng, còn ghi chi chít các chú thích và bình luận. Điều này không chỉ giúp cô diễn được những cảnh quay hoàn hảo mà còn để cho mọi người khen ngợi không ngớt. Quá tuyệt vời, đây mới là thái độ làm việc mà một diễn viên trẻ nên có. Doanh thu Khuynh Quốc tăng cao, rất nhiều chương trình giải trí bắt đầu liên hệ mời Vân Thi Thi tới tham dự. Nhưng khiến người ta dở khóc dở cười là các tiết mục này còn có một yêu cầu đi kèm. Rất nhiều khán giả yêu cầu được thấy một nhà bốn người Vân Thi Thi cùng nhau quay chương trình. Nhất định sẽ rất ấm áp, vì thế tổ chương trình hy vọng Tần Chu có thể thương lượng mời Vân Thi Thi và Mộ Nhã Chiết cùng với hai tiểu bánh bao sinh đôi nhà họ cùng xuất hiện. Về nhà Vân Thi Thi thuật lại chuyện này với Mộ Nhã Chiết. Ai ngờ được anh lại đồng ý rất thoải mái. Vân Thi Thi kinh ngạc mở lớn mắt nhìn anh, có chút bất ngờ không tin được. Anh mà cũng đồng ý tham gia chương trình giải trí, cô vốn nghĩ anh nhất định sẽ từ chối ngay lập tức chứ. Dù sao, anh cũng rất bài xích chuyện xuất hiện công khai trên truyền hình. Không thích để lộ quá nhiều chuyện cá nhân riêng tư của mình ra ngoài. Thế mà không ngờ anh lại đồng ý nhanh thế. Sao nào, rất không ngờ tới phải không? Đương nhiên rồi, tuy anh không thích xuất hiện trên truyền hình. Có điều, Mộ Nhã Chiết bỗng kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhếch môi cười, nếu xuất hiện cùng em, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, cùng bà xã của mình quay chương trình, nhất định sẽ rất thú vị. Vân Thi Thi cười, phì, một tiếng, nói vậy là em được đãi ngộ đặc biệt à ? Vân Thi Thi cố ý đùa anh, vậy có phải em nên cảm ơn anh đúng không? Cái này thì không cần. Mộ Nhã Chiết nghiêm túc nói, sao anh dám chứ, không thấy trên mạng nói sao, anh đúng là thê nô chính hiệu, người đàn ông sợ vợ, vợ nói cái gì thì chính là như thế, cho nên, lời em nói chính là thánh chỉ, Vân Thi Thi không biết nói sao, anh đang chế nhạo em đấy à, không dám, này, Vân Thi Thi vừa giận vừa buồn cười, anh lấy chuyện trên mạng ra trêu chọc em còn gì, được rồi. Không trêu em nữa, Mộ Nhã Chiết nhíu mày. Quay chương trình gì vậy? Thử thách cực hạn, là kiểu chương trình vận động giống như chạy trốn vậy. Chính là kiểu, chạy từ đầu đến cuối để hoàn thành nhiệm vụ cho trước. Không khác biệt lắm, em cũng chưa xem chương trình đó. Cũng ít khi xem những tiết mục giải trí loại này. Cảm giác đều là có kịch bản thiết kế sẵn. Có vẻ cực kỳ nhàm chán. Được rồi. Mộ Nhã Chiết vui vẻ đồng ý, tin tức Mộ Nhã Chiết đồng ý tham gia nhanh chóng truyền tới tổ sản xuất. Bọn họ lập tức ký hợp đồng mức giá trên trời với Hoàn Vũ. Mức phí để Mộ Nhã Chiết xuất đầu lộ diện cao kinh người. Một nghệ sĩ tầm cỡ xuất hiện cũng có giá thị trường lên tới 100 vạn. Mà với giá trị con người của Mộ Nhã Chiết thì đương nhiên phải cao gấp nhiều lần. Cách chương.